One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796. Vương Triệu Hoán là Siki the Golden Lion phi thiên đoàn hải tặc. Lục Ngưu động thân ngạo nghễ đứng ở một chỗ trên sườn núi. Thật nhanh từ đằng xa thu hồi ánh mắt, vội vàng đem cuộc chiến bên này kịp thời hồi báo cho phụ trách ở ngư nhân đảo chỉ huy Suru bà bà. Lục Ngưu, để cho ngư nhân giả vờ không địch lại, vừa đánh vừa lui, hướng trung tâm sân rộng lui lại. Ống nghe đối diện truyền đến Suru trung tướng thanh âm. Tuy là thanh âm già nua, miên nhu vô lực, thế nhưng, lại tràn ngập uy nghiêm không thể kháng cự. Lục Ngưu gật đầu, trước chạy Thomas vọt tới. Tuy là nhận được mệnh lệnh là vừa đánh vừa lui, tự nhiên không thể ngay từ đầu liền trực tiếp triệt thoái phía sau. Ở Lục Ngưu nghênh chiến Siki the Golden Lion đoàn hải tặc thời điểm, Iso cười cũng dẫn người cùng Kaido nhân tiếp xúc. Ngư nhân đảo tình hình chiến đấu chưa từng có kịch liệt. Khắp nơi đều có người ở kịch liệt đánh nhau chết sống. Akainu cố ý đem Poseidon tin tức tản mát ra, vì chính là muốn đem có dụng tâm khác hải tặc nhóm tất cả đều dẫn tới ngư nhân đảo đến. Sau đó, không chút khách khí một lưới bắt hết. Tới ngư nhân đảo hải tặc trong, nhất thuộc Kaido cùng Siki the Golden Lion hai cái đoàn hải tặc thực lực tối cường. Một cái cùng Roger cùng nổi danh truyền thuyết, một cái khác thì là hiện giữ tân thế giới tứ hoàng. Iso cùng Lục Ngưu phân biệt xuất lĩnh không ít trong tinh anh tương nghênh chiến cái này hai nhóm đoàn hải tặc. Tràng diện đánh thật là kịch liệt. Thế nhưng, Lục Ngưu cùng Iso cũng không nhớ chính mình nhiệm vụ. Tuy là bỏ ra thương vong không nhỏ, nhưng cũng không ngừng dẫn người rút lui hướng về phía trung tâm đi ngang qua sân khấu. Ân, Kaido, thấy đối diện cách đó không xa có một bóng đen to lớn đấu đá lung tung. Như một tòa cự sơn quét ngang đi qua, Siki the Golden Lion lấy làm kinh hãi. Rất nhanh tràn ngập cát bụi trong liền lộ ra Kaido cái kia uy vũ hùng tráng bóng người to lớn. Siki the Golden Lion phát hiện Kaido. Kaido cũng nhìn thấy Siki the Golden Lion. Kaido thuyền trưởng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn đi gặp Siki the Golden Lion khai chiến không? Kaido thủ hạ dồn dập tụ lại ở Kaido bên người. Thần toán tử cái đắc, thiết nương tử lai, gia ảnh người Rambo ngươi, kể cả năng lực giả quân đoàn, tất cả đều tụ tập ở Kaido bên người. Kaido thủ hạ, căn bản không đem hải quân để vào mắt. Đối với bọn họ mà nói, muốn thuận lợi đem Bạch Tinh công chúa cướp đến tay, địch nhân lớn nhất chính là Siki the Golden Lion. Kaido thủ hạ đem Siki the Golden Lion trở thành kình địch. Siki the Golden Lion thủ hạ đã cùng bách thú đoàn hải tặc tràn đầy địch ý. Bởi vì, ai cũng không muốn để cho đối phương phá hủy chuyện tốt của mình. Rút lui, chấm ngoặc kép, Lục Ngưu cùng đối diện Iso lên tiếng chào. Hai người đều dẫn người thật nhanh rút lui trung tâm sân rộng. Mà Kaido cùng Siki the Golden Lion cũng dựa theo Suru bà bà ý tưởng, để cho hai người chính diện gặp nhau. Momo thỏ trung tướng, thấy Momo thỏ trung tướng bước nhanh vội vã từ đối diện trong hành lang đi tới, thủ vệ ở Suru trung tướng phòng chỉ huy ngoài cửa hải quân dồn dập đả khởi bắt chuyện. Không ít hải quân tự giác cho Momo thỏ chào kiểu quân đội một cái. Có mắt nhọn phát hiện, Momo thỏ trên cánh tay của đã hợp với màu đen băng tay. Momo thỏ diện mục biểu tình, thần sắc lạnh đáng sợ, cùng nhau đi tới. Đối với hành lang hai bên hải quân, nàng con mắt đều không nhìn chúng liếc mắt. Bởi vì, giờ này khắc này, nội tâm của nàng vô cùng bi thống. Từ Kokoyashi thôn cửu tử nhất sinh nhặt về một cái mạng. Thế nhưng, nàng nhưng không có chút nào may mắn. Cho rằng, cho tới nay, cùng với nàng như hình với bóng trả lợn trung tướng chết. Momo thỏ, người không phải nghỉ ngơi thật tốt, cần gì phải tới nơi này? Nhìn thấy hảo tỉ muội, Suru trung tướng trên mặt, biểu tình nhất thời trở nên nhu hòa không ít. Tỉ tỉ, người cảm thấy ta bây giờ còn có thể nghỉ ngơi cho khỏe ấy ư? Ta đều đã biết, đây là Akainu nguyên soái kế hoạch. Bất kể là Siki the Golden Lion, vẫn là tứ hoàng Kaido, đều bị Poseidon cho đưa tới. Mà chúng ta hải quân bên này, cũng bày ra thiên la địa võng. Ta muốn báo thù, ta đáp ứng qua trả lợn, nhất định phải báo thù cho hắn. Nhìn thấy hảo tỉ muội, Momo Thỏ tâm tình đột nhiên trở nên kích động, nước mắt cũng không cầm được chảy xuống. Người a, trả lợn sống thời điểm, cả ngày quấn quýt lấy ngươi. Người mỗi lần đều phiền muốn chết, chưa từng có cho hắn một lần sắc mặt tốt. Hiện tại khen ngược, lại muốn lấy báo thù cho hắn. Ai, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Người yên tâm đi, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Đến khi cơ hội thích hợp, ta sẽ nhường ngươi tự mình báo thù cho hắn. Vừa nói, Suru bà bà khiến người ta trước tiên đem Momo Thỏ trung tướng mang tới một bên phòng nghỉ đi. Xoay người lại, Suru bà bà trên mặt lập tức khôi phục sấm rền gió cuốn thần sắc, trung tâm đi ngang qua sân khấu. Bên đó như thế nào? Đem theo dõi màn ảnh cắt qua đây. Là, bên người hải quân vội vàng đem ngư nhân đảo trung tâm đi ngang qua sân khấu hình ảnh theo dõi. Truyền đến Suru bà bà trước mặt trên màn ảnh lớn. Suru bà bà, ta là Kobe, ta hiện tại trung tâm đi ngang qua sân khấu cánh bắc. Tùy thời chuẩn bị chặn đường. Ta là Iso, ta ở phía nam. Ta là Lục Nghiêu, ta ở phía tây. Ta là Momomaru, ta ở cánh đông. Tùy thời chuẩn bị vây quanh. Suru bà bà liên tục căn dặn bọn họ không nên khinh cử vọng động. Tút tút tút bĩu môi. Chấm ngoặc kép, Akainu trước mặt điện thoại trùng rốt cuộc dồn dập vang lên. Akainu vội vàng nhận, đối diện lập tức truyền đến Suru bà bà thanh âm. Akainu, người có thể hành động. Tốt, nói thật, ta đã sớm chờ không nổi nữa. Akainu thanh âm, rõ ràng trở nên hưng phấn lên. Quăng ra điện thoại trùng sau đó, Akainu vội vàng vào Shirahoshi chỗ ở buồng nhỏ trên tàu, Bạch Tinh công chúa. Hiện tại ngư nhân đảo đang ở tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Chúng ta hiện tại phi thường cần lực lượng của ngươi. Vừa nói, rất sợ Shirahoshi không tin. Akainu khiến người ta đem ngư nhân đảo vài cái tổn thất nghiêm trọng nhất địa phương tình hình chiến đấu, dùng hình bóng điện thoại trùng ở Shirahoshi trước mặt cho thấy một lần. Tại sao có thể như vậy? Trong hình ngư nhân đảo không ít địa phương đều biến thành phế tích. Cùng hung cực ác hải tặc đang ở quơ đao thương tùy ý ở trên đảo phá hư. Trên mặt đất sớm bị tiên huyết nhuộm đỏ. Không ít vô tội ngư nhân đều chịu khổ hải tặc nhóm giết chóc. Đương nhiên, trong hình biểu hiện đều là hải tặc ở chung quanh làm ác. Bất kể là ai, rất khó sẽ nghĩ tới. Đây hết thảy, đều là Akainu âm mưu. Bởi vì, tất cả hải tặc, đều là hắn tới. Vì dẫn hải tặc mắc câu. Đối với ngư nhân đảo đảo dân, Akainu căn bản sẽ không có quan tâm. Shirahoshi tâm địa thiện lương, tâm tư đơn thuần, thấy ngư nhân đảo đang ở gặp hải tặc phá hư, tâm tình vô cùng khổ sở, dường như bị người ở trong lòng cắm nhất bà đao nhọn giống nhau. Cộng thêm Akainu từ bên cạnh cổ động, Shirahoshi rất nhanh thì bằng lòng xuất thủ giúp một tay. A, các ngươi mau tới a. Mau tới mau cứu ngư nhân đảo a. Shirahoshi đột nhiên gào khóc lên. Akainu thoáng sửng sốt một chút. Trong lòng khó hiểu, lẽ nào như vậy thì có thể đem hải quái đưa tới sao? Nhưng là, rất nhanh, Akainu đã cảm thấy dưới chân quân hạm mãnh liệt đung đưa trái phải lên. Đem Akainu lung lay lảo đảo một cái. Kém chút không có ngã trên mặt đất, mà phụ cận Long cung ở chỗ sâu trong. Bạch Tinh công chúa tiếng khóc, đang lấy đặc định phương thức, dưới đáy biển nhanh chóng khoách tán. Hỡi vua của chúng ta ở kêu gọi chúng ta. Tất cả đại hình hải quái, rất nhanh, đều được tin tức, bọn họ chủ nhân, ở triệu hoán chúng nó, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.